Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, thứ 212 chương Như Mộng Chiêu sau 04. Phượng Giao nghĩ Phượng gia những thứ ấy sản nghiệp ít ngày nữa liền hội trở thành của nàng. Tâm tình vô cùng tốt, còn là ở Phẩm Hương Lâu, Phượng Giao cùng Hỉ Nhi một thân nam trang, quả nhiên là công tử văn nhã, Như Ngọc thiếu niên. Hai người tới tương đối sớm, Phượng Giao nằm ở một bên mềm giường nhỏ thượng nhìn tạp ký. Hỉ Nhi nằm sấp ở trên cửa sổ nhìn trên đường, câu được câu không ăn điểm tâm mơ siêu đột nhiên. Nàng kêu lên thanh, công tử, Phượng Giao hơi nhíu mày, chậm gì gì đạo, nhìn gặp quỳ. Hỉ Nhi lúc này mới phát hiện, chính mình thật sự là thái ngạc nhiên, phiết bĩu môi, đạo, công tử. Vừa quá khứ thất hoàng tử xe ngựa, Phượng Giao mày rác dơ lên. Ngọc Mân xuất cung là đi tìm Vũ Nương. Nhàn nhạt ân thanh, Phượng Giao liền không có phản ứng. Hỉ Nhi bĩu môi, nàng chính là hoàng đế không vội thái giám cấp. Thái tử phi trong lòng đô cùng gương sáng tựa như. Nàng thực sự là hạt bận tâm mơ siêu buồn chán nhìn phía dưới ngạch đầu người. Hỉ Nhi trong lòng thầm mắng Vương Phượng Chi. Đáng chết, Tô Triệt muộn. Các ngươi cũng muộn, thật coi mình là cùng hành. Hừ, nhìn Tô Triệt thế nào giáo huấn ngươi các. Hỉ Nhi nghĩ, sát vách nhã gian đột nhiên có động tĩnh. Tô Triệt so với ước định thời gian chậm nửa khắc đồng hồ. Trưởng quỹ nói cho hắn biết, người của Phượng gia còn chưa tới. Tô Triệt tiến vào ngồi khoảnh khắc, dặn bảo tiểu nhị nói. Lộng một bàn rượu và thức ăn, nói cho người của Phượng gia, là bản công tử thình. Đã Phượng gia không có thành ý hợp tác, như vậy Tô Mộ cũng sẽ không suy nghĩ thêm Phượng gia. Tiểu nhị thấy Tô Triệt sắc mặt như nước, cũng không dám lãnh đạm, bận xuống chuẩn bị, Tô Triệt liền quay người tiến Phượng Giao nhã gian, tọa hạ, cười nói, chủ tử, này Phượng gia cũng thật là kỳ quái, lần trước bị giáo huấn không đủ, lần này còn dám muộn, lẽ nào hắn thật đúng là không lo lắng. Ta sẽ cùng với người khác hợp tác. Phượng Giao cười khẽ, ánh mắt không rời sách vở. Đạo, người thật đúng là cho rằng Vương Phượng Chi là cố ý bị trễ. Tô Triệt ngạc nhiên, chẳng lẽ không đúng. Phượng Giao cười đến biệt có thâm ý. Sẽ không chuẩn Phượng phủ hậu viện khởi cái hòa. Loạn cái bộ, Tô Triệt trừng mắt, nguyên lai là chủ tử sớm có mưu tính trước a. Xem ra này Vương Phượng Chi lần này là muốn tài được triệt đề. Chủ tử lại đem chuyện gì đâu ngờ tới, kỳ thực Tô Triệt là khuếch đại Phượng Giao, này đó hại người thủ đoạn, hiện đại thời gian phim truyền hình đô diễn xong, nếu như lấy ra, không ai dám nói có thể đấu thắng nàng, mà này đó đô chẳng qua là núi băng một góc mà thôi. Phượng Giao đến trước liền phái người đi Phượng Phủ, phóng hỏa gì gì đó cũng không đã nghiền, đã muốn Phượng gia thân bại danh liệt. Phượng Giao đương nhiên là muốn bắt hậu viện đám kia nữ nhân khai đao. Mặc dù bọn họ là phụng Vương Phượng Chi mệnh lệnh đi bắt nạt Phượng Giao. Thế nhưng cũng là bọn hắn có cái kia thói hư tật xấu. Theo bắt nạt trên người của nàng nhận được mau, cảm, nhận được thỏa mãn, loại này nhân sống cũng chỉ là lãng phí lương thực mà thôi. Phượng Gia thứ nữ cùng hộ vệ có nhiễm, bị Vương Phượng Chi bên người ma ma cấp bắt gặp. Cho nên Vương Phượng Chi không thể tới gặp Tô Triệt, mà là lập tức thông chi lão trưởng quỹ, qua đây thuyết minh một chút, thế nhưng lão trưởng quỹ vội vàng bận chạy tới lúc liền nhìn thấy trống rỗng nhã gian hòa một bàn. Thái, cùng với tiểu nhị thuật lại Tô Triệt lời, lão trưởng quỹ nét mặt già nua đô nhăn ở cùng một chỗ. Cái này là thật xong, chủ tử, ngày hôm nay không cho Phượng phủ nhân qua đây. Bọn họ còn sẽ tới hay không tìm ta? Tô Triệt không hiểu Phượng Giao. Lại nhiều lần cự tuyệt. Hội có lợi sao? Phượng Giao cười. Hội, Vương Phượng Chi là cái bất đạt mục đích bất bỏ qua. Lần trước phái người ám sát ta. Yên tĩnh như thế một khoảng thời gian. Vậy mà lại không cần thiết ngừng. Đã nàng cảm thấy buồn chán. Vậy ta liền cố mà làm giúp đỡ một chút lạc. Nói như thế nào? Đều là mẹ cả. Huống hồ, nhiều chuyện, mới có thể làm cho nàng kỳ đầu bận, sinh ý thượng sự tình, tự nhiên sẽ tương đối khá lấy ra chân. Hết chương.